Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1156, ông chủ không hẹn. 24. Nhan Tuyết ánh mắt xéo qua quét qua đám người chung quanh. Biết chính mình kích động, Nhan Tuyết hít thở sâu, đem lửa giận đè xuống. Kiều Khinh tiểu thư, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Bây giờ là ta ném đi đồ vật, ta chỉ là muốn tìm về mẹ ta lưu đồ cho ta. Minh Thù thường ngày khen phiếu đổi quà vặt, bởi vì ngươi đáng yêu chứ sao? Nhan Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù quay đầu nhìn Nguyễn Tiểu Liên. Ngươi nói một chút, tại sao đi phòng hóa trang? Lúc này không một người nói chuyện. Nguyễn Tiểu Liên âm thanh nhỏ bé đem chuyện lúc trước nói một lần. Phong Hành có chuyện nói, để cho nàng ở phía dưới chờ một lát. Nhưng là có một cái người giúp việc không cẩn thận đụng vào nàng, đưa nàng quần áo làm dơ. Người giúp việc liền mang nàng đến phòng hóa trang thay quần áo. Nàng thay quần áo xong liền đi ra, không có động tới phòng hóa trang bất kỳ vật gì. Quần áo trên người Nguyễn Tiểu Liên quả thật cùng trước Minh Thù thấy nàng thời điểm mặc không giống nhau. Vấn đề như vậy tới rồi, Úc gia người giúp việc đều biết phòng hóa trang là Nhan tiểu thư. Vì sao phải mang khách nhân đi nơi đó? Đừng nói cho ta, lớn như vậy Úc gia, không có địa phương cho khách nhân đằng phòng hóa trang. Úc gia đương nhiên là có làm nữ khách chuẩn bị phòng hóa trang. Thậm chí còn thân thiết chuẩn bị lễ phục. Chính là sợ trong yến hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhan Tuyết nắm chặt quả đấm. Vì hôm nay hôn lễ, có thật nhiều người đều là tạm thời mời. Mới tới không biết, có lẽ là mang sai lầm rồi. Thật giống như có đạo lý. Minh Thù gật đầu. Nhan Tuyết nghe vậy thở phào. Minh Thù có thể là hiểu được Mù Tất Tất quá phiền toái, đột nhiên hướng về nàng đi tới. Nhan Tuyết theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhìn lấy đi tới nữ hài. Nàng đáy lòng dâng lên một trận khủng hoảng. Minh Thù giơ tay lên. Nhan Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thậm chí muốn che đậy đầu rít gào. Ta lại không đánh ngươi. Khẩn trương cái gì? Minh Thù tay rơi xuống. Cầm điện thoại di động trên tay. Ta cho ngươi nhìn cái bảo bối. Mọi người, người mới vừa rồi tư thế kia, cũng không phải là muốn đánh người. Nhan Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình đen điện thoại di động. Minh Thù ấn xuống một cái. Màn hình sáng lên, ảnh chụp xuất hiện ở trong tầm mắt của Nhan Tuyết. Nàng cơ hồ hốt hoảng đưa tay đắp lại. Trước người kia lại là nàng. Tên ngu ngốc kia không phải nói sẽ giải quyết sao? Chuyện gì xảy ra? Thứ gì a? Nhan Tuyết biểu hiện khác thường, để cho người xung quanh hiếu kỳ không dứt. Phong Hành vỗ vỗ bả vai của Nguyễn Tiểu Liên, tiếng nghị luận để cho Nhan Tuyết cả người không được tự nhiên. Nàng cắn răng, ngươi muốn như thế nào? Thừa nhận ngươi gài tăng vật Nguyễn Tiểu Liên, nếu không ta liền đem cái này đại bảo bối cho tất cả mọi người nhìn, kể cả Úc Đình, nói không chừng ngươi sẽ chế hào phú ghi chép. Kết hôn ngay hôm đó liền bị ly dị, còn rất có dũng khí cho Úc gia đại thiếu gia cắm sừng. Lợi hại a. Minh Thù dừng một chút. Ồ, ta còn thu hình rồi. Cho nên ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Ngươi cùng vị kia dũng sĩ nói, đều sẽ xuất hiện ở trước mặt Úc Đình. Nhan Tuyết đôi mắt đẹp trợn tròn, tức giận cùng không thể tin tưởng xuôi ngược. Nếu như chỉ muốn ảnh chụp, nàng còn sao nói là bị cưỡng bách. Nhan Tuyết không dám tưởng tượng Úc Đình biết chuyện này hậu quả. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhan tiểu thư, ngươi sợ là quên rồi. Là ai trước trêu chọc ta? Nhan Tuyết não hỗn loạn. Sau khi phản ứng, sắc mặt cực kém. Minh Thù cùng Nhan Tuyết ghé vào một khối nói lặng lẽ nói. Mọi người thấy đến đầu óc mơ hồ. Cho nên bây giờ tình huống gì? Trộm đồ rốt cuộc là ai? Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Minh Thù vỗ vỗ bả vai của Nhan Tuyết, lui ra mấy bước, vũ đài giao cho ngươi. Nhan Tuyết sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận. Minh Thù quơ quơ điện thoại di động, phải cảm tạ Úc Đình trước nhanh như chớp, nếu không nàng khả năng còn phải lãng phí thể lực tại chỗ biểu diễn đánh người 108 thức. Có thể là ta nhớ sai. A hát. vị tiểu tỷ tỷ này có muốn xem hay không, điểm thú vị. Minh Thù hướng về trong đám người một cái xem trò vui tiểu tỷ tỷ vẫy tay. Nhan Tuyết trong lòng đập mạnh, nhắm hai mắt kêu, dây chuyền không phải là Nguyễn Tiểu Liên trộm. Ừ, là ta gài tăng vật nàng. Quần chúng xôn xao, Nhan tiểu thư, chuyện này hy vọng ngươi có thể cho một cái giải thích hợp lý. Phong Hành vốn là trầm lãnh con, ngươi, lúc này càng giống như là có hàn băng đóng băng. Minh Thù không nhịn được ở đáy lòng mắt trợn trắng, liền biết cướp chậm đùa giỡn. Nhân vật nam chính có phải hay không là đều có loại này khuyết điểm. Ký chủ, nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau yên tĩnh một chút. Tiểu yêu tinh đánh nhau làm sao có thể trấn an lòng chậm tình. Nhất định phải quà vặt, đánh cho ta cái gãy. Hài hòa số hiệu đại khái là thật sự sợ Minh Thù không bình tĩnh, coi là thật cho nàng đánh một cái gãy. Bất quá chỉ có một phần. Keo kiệt, cảm ơn ký chủ khen ngợi. Ta sẽ cố gắng làm ký chủ thật tốt phục vụ. Úc Đình tới thời điểm, sự tình đã kết thúc. Nhan Tuyết bị người chỉ rõ, nhưng là Nhan Tuyết ngậm miệng không giải thích. Những người còn lại cũng chỉ có thể suy đoán. Đem đám người không liên quan đều mời đi. Phong Hành không biết cùng Úc Đình nói cái gì. Cuối cùng Nhan Tuyết mắt đỏ cho Nguyễn Tiểu Liên nói xin lỗi. Nguyễn Tiểu Liên mặc dù đáy lòng tức giận, nhưng cũng không oán hận Nhan Tuyết. Vậy đại khái chính là nhân vật nữ chính khí khái ngốc bên trong ngu đần. Người đối đãi với ta như cừu nhân, ta đợi ngươi như tình nhân. Đổi thành Minh Thù, sớm đè vào trên đất ma sát giảng đạo lý. Hôm nay đa tạ Kiều tiểu thư. Phong Hành không biết cuối cùng Nhan Tuyết tại sao đổi lời nói, nhưng quả thật cần phải cố gắng cảm ơn nàng. Minh Thù kéo khóe miệng cười. Ngươi muốn là bảo vệ không tốt nữ đầu bếp, có thể giao cho ta. Phong Hành, nữ đầu bếp là cái gì? Nguyễn Tiểu Liên, cho nên khinh tỷ rốt cuộc là vì cái gì giúp nàng? Phong Hành nhìn bên cạnh lạnh lùng đối với người Úc Kinh. Nơi này náo lâu như vậy, Úc gia đều không có phái người qua tới. Rõ ràng cho thấy Úc Kinh chào hỏi. Hắn biết vị này Lục gia tại Úc gia mắt người bên trong không được thích, nhưng hắn cũng không phải là có thể mặc cho người khi dễ đối tượng. Vậy mà lúc này vị này buồn bã Lục gia chính nhìn chằm chằm Nguyễn Tiểu Liên, ánh mắt kia cũng không quá tốt. Phong Hành vội vàng níu lại muốn đi Minh Thù bên kia đi tiểu nữ đầu bếp. Kiều tiểu thư sau đó có chuyện gì là Phong mỗ có thể giúp, cứ việc nói. Minh Thù chỉ muốn cười, không có theo tiếng. Phong Hành cẩn thận nhớ lại lời hắn mới vừa nói, không có cái gì không đúng. Rất lâu sau đó, vợ hắn mà luôn mất tích, hắn mới biết ban đầu câu nói kia không đúng chỗ nào. Nhan Tuyết chuyện, tuy có Úc gia chỉ điểm, nhưng loại sự tình này vẫn sẽ truyền tới. Mới vừa gả vào Úc gia, ngã tăng vật một cái xa lạ gái bán rượu, đây là bao lớn thù. Sau đó có người phát hiện vị này gái bán rượu trước tại Nhan gia sản nghiệp xuống trung tâm giải trí bên trong làm việc qua. Trong lúc nhất thời tin đồn gì tất cả đi ra, Nhan Tuyết tự thành hôn sau liền không ở lộ diện. Nàng đợi, chờ những thứ này tin nhảm đi qua. Trọng yếu hơn chính là, Nhan Tuyết nhìn lấy chuồn vào phòng nam nhân, nhất định phải diệt trừ Kiều Khinh, nếu không chúng ta cũng phải chơi xong. Nam nhân đối với Nhan Tuyết động tay động chân, Nhan Tuyết phiền não, cũng không dám dãy dụa quá lợi hại, phải che chở bụng hài tử, còn muốn làm yên lòng người đàn ông này. Tiểu Tuyết Nhi, người sợ là không biết, có ta đây cái lục thúc tại, ta làm sao động thủ. Trên tay Úc Kinh cổ phần ngươi những thứ kia các thúc thúc không muốn. Nhan Tuyết nói, muốn đối phó người của hắn không phải số ít đi. Nam nhân hơi dừng lại một chút, suy cười một tiếng. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem thường ta lục thúc rồi. Kiều Khinh trên tay nắm nhược điểm của chúng ta. Nhan Tuyết cắn răng, chẳng lẽ ngươi muốn xem tất cả mọi thứ ở hiện tại hủy trong chốc lát. Kiều Khinh nhất định phải chết. Nam nhân yên lặng một hồi, rất lâu, hắn nói, ta nghĩ một chút biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.